Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, song song. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, khu vực an toàn, Saoru bản tôn biểu lộ cuồng biến. Loại cảm giác này, cố hương, chẳng lẽ ta thật có thể trở về? Không chần chờ chút nào. Một cái ảnh phân thân một lần nữa từ trên người hắn phân liệt, nhanh chóng chui vào phiến khu vực này. Âm âm, rất nhiều lục giác hắc dực thú gầm thét, truy kích ảnh phân thân. Ta chỉ là đi ngang qua. Ảnh phân thân không ngừng biến hóa ngôn ngữ, bất đắc dĩ thấy này chút hư không sinh vật không hề bị lay động. Gặp được loại kia không có bao nhiêu trí tuệ, dã thú hư không sinh vật rồi. Vẫn là chúng nó đối loại người sinh vật oán hận thâm căn cố đế. Không đến bao lâu, cảm nhận được ảnh phân thân biến mất, Saoru tiếp tục phân ra cái thứ ba. Vừa rồi ta đã đem này chút hư không sinh vật đều hấp dẫn đến một bên khác. Hiện tại liền là nhất tốt cơ lại. Cái này ảnh phân thân tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp, vọt tới lỗ sâu răng đầy khu vực. Chợt hắn không rảnh suy tư phóng tới cái kia cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, cảm giác lỗ sâu. Ong ong, thời không chuyển đổi, mất trọng lượng cảm giác bất ngờ tới. Ảnh phân thân quanh người hiện ra một vòng tử sắc quang mang, nỗ lực bảo hộ lấy chính mình. Chờ đến lại mở mắt ra thời điểm, liền đã đi tới một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực. Nơi này cũng là vạn linh giới, nhưng thật sự là vắng vẻ a. Ảnh phân thân thở dài một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, trên mặt hiện ra vẻ kích động, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn hướng về sau nhìn một cái, phát hiện nhỏ bé lỗ sâu vẫn tồn tại như cũ, không khỏi thở dài một hơi. Rất tốt, là song hướng loại hình, còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Có lỗ sâu chỉ có một chiều phiếu. Đối với còn muốn trở về chủ thế giới Saoru mà nói, liền không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Này miếng lỗ sâu có thể song hướng chuyển di, giá trị liền rất cao. Tựa hồ là so lục giác thú bên kia còn muốn cằn cỗi khu vực. Ảnh phân thân đi nửa ngày, cuối cùng đi tới cái kia một tia cảm giác quen thuộc căn nguyên. Ở trước mặt của hắn, một cái thế giới hiển hiện, bày biện ra mây trắng vòng xoáy hình dạng. Saoru khẽ cắm môi, đưa tay chạm đến mây trắng. Chỉ một thoáng, hắn phảng phất thấy được một cái hành tinh to lớn hệ. Tại mặt trời hành tinh bên ngoài, tám quả hành tinh vờn quanh, còn có rất nhiều phá toái thiên thể, vệ tinh các loại. Hắn linh cảm trong nháy mắt chạm đến mộng linh giới, thu được tin tức mình muốn. Không có có thần linh lưu lại ô nhiễm. Đây là một cái sạch sẽ thế giới. Chỉ có một khỏa trên hành tinh tồn tại sinh mệnh, dùng nhân loại làm chủ thể. Thế nhưng, ảnh phân thân sắc mặt ngưng trọng, về tới lỗ sâu chỗ. Đó là một khỏa hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương điểm sáng. Hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào, cả người liền trở về hắc ám địa vực. Bị hàng loạt lục giác thú cường thế vây xem, rõ ràng tự kỳ không xa, nhưng Saoru bản tôn không thèm để ý chút nào. Ảnh phân thân đã thăm dò đến rất nhiều tình báo, tỉ như cái kia lỗ sâu song hướng tính, cùng với phía sau một cái nào đó cho hắn cảm giác quen thuộc thế giới. Nghĩ không ra, lại là dạng này. Saoru sắc mặt có chút ảm đạm, tựa hồ chịu không được đả kích, phục và cắn răng, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải đi gặp một chút. Hắn lập lại chiêu cũ, phân ra một cái ảnh phân thân hấp dẫn đi hư không sinh vật hỏa lực. Bản tôn nhanh chóng đi xuyên, thông qua được cái kia lỗ sâu. Ông, thiên địa lập chuyển, mặc dù nơi này cũng là vạn linh giới, nhưng ta đều không biết mình ở nơi nào. Saoru lắc đầu, thoạt nhìn, cũng không có thần linh quan tâm đến phiến khu vực này. Có lẽ là bởi vì thế giới quá ít, sinh mệnh khí tức quá yếu nguyên nhân. Trước đó đám kia hư không sinh vật vị trí đã có khả năng xưng là vạn linh giới thâm sơn cùng cốc. Nhưng nơi này càng thêm hoang vu, một mảng lớn hắc ám khu vực trong, chỉ có một cái màu trắng tinh vân thế giới, trừ cái đó ra, liền là không có gì cả. Các thần linh tìm kiếm thế giới thực hiện ảnh hưởng, ưa thích lựa chọn loại này thế giới san sát khu vực. Sinh mệnh lực cường đại dị thường, đại biểu văn minh phồn vinh, mà ở trong đó, liền là thế giới hoang mạc. Liền lục giác thú đều không muốn tới nơi này, có lẽ là lỗ sâu quá nhỏ, chúng nó không có phát hiện nguyên nhân, cũng không là hết thảy hư không sinh vật đều sẽ lợi dụng lỗ sâu chuyển di. Không thể không nói, chỉ là theo nghi thức mà nói, ta tìm được một cái không sai địa điểm, Saweru đi vào cái kia một mảnh tinh không xoáy mây trước đó. Linh cảm bừng bừng phấn chấn. Cùng mộng linh giới lẫn nhau. Thông qua điểm này, hắn đạt được rất nhiều tin tức. Cái thế giới này rất lớn, tên là Vũ trụ. Tại Thái Dương hệ bên trong, chỉ có một khỏa tinh cầu bên trên sinh ra sinh mệnh. Đồng thời văn minh như kỳ tích bắt đầu bùng nổ. Tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong, đã đến một cái hết sức phát triển mức độ, có được ngắn ngủi thăm dò hành tinh năng lực. Bất quá cước bộ của bọn hắn còn cực hạn tại Thái Dương hệ bên trong. Trên thực tế, dùng thế giới thể lượng đến xem, cái gọi là Thái Dương hệ biên giới liền là thế giới biên giới. Một khi đột phá Thái Dương hệ, liền chân chính đi tới vạn linh giới. Thế nhưng cái kia đom đóm cùng hỏa tinh ở giữa cũng không gọi địa cầu, mà gọi là Lam tinh. Lam tinh phía trên, mặc dù có đủ loại cùng cố hương tương tự quốc gia, thậm chí nhân chủng, lịch sử, cho ta mãnh liệt cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng nơi này cũng không là quê hương của ta. Saweru trong mắt tựa hồ có chút óng ánh. Thế giới song song sao? Hắn có một loại dự cảm, chính mình có lẽ mãi mãi cũng không trở về được chân chính trên địa cầu. Mất hết can đảm cảm giác, lập tức đánh tan Saweru buồng tim, khiến cho cả người hắn đều lộ ra đến vô cùng đồi phế. Liền phảng phất một mực kiên trì hy vọng, bỗng nhiên sụp đổ một dạng, hắn trong lúc vô tình triển lộ ra chính mình thần thoại hình dáng. Mang theo nồng đậm tâm tình bi thương, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nếu là có lấy chức nghiệp giả đi ngang qua. Cho dù là ngũ giai, đều lại nhận mãnh liệt tổn thương. Ha ha, ha ha, Saweru đột nhiên cười như điên. Nếu như là thế giới song song, ta đây cho tới nay kiên trì cùng nỗ lực, lại tính là cái gì? Hắn cười đến nước mắt chảy ngang, đột nhiên cắn cắn răng. Bốn phía không ngừng gợn sóng linh tính, cuối cùng trở nên ổn định lại. Dù cho vĩnh viễn không cách nào trở về, nhưng ta tại chủ thế giới cũng có mới người nhà. Tại Dragon, tại Guoni, tại thế giới khác, lưu lại thuộc về ta truyền thuyết. Ta còn muốn không ngừng tấn thăng, nhòm ngó thần chi cung điện, thậm chí đột phá bát giai, cửu giai, hoặc là cao hơn cảnh giới. Nếu như cái này bao quát rất nhiều thế giới, thần linh cùng thần quốc chỗ cổ lão linh giới, chi phạm trù. Chỉ là một cái nào đó thế giới song song, cũng không có quan hệ. Chỉ phải không ngừng đột phá linh giới cấp độ, luôn có thể đánh vỡ cổ lão linh giới, giới hạn. Đi đến cái khác, song song cổ lão linh giới, bên trong. Tìm kiếm được vị trí này, có lẽ có một cái, lại là ta chân chính cố hương. Nếu là cái này còn không được, liền lại hướng bên trên đột phá, siêu thoát càng lớn, phạm trù. Cái này hy vọng mặc dù xa vời, nhưng Saweru tín niệm lập tức kiên định. Sinh vật có trí khôn sống sót ban đầu không có ý nghĩa, cần suy nghĩ của mình vì đó giao phó ý nghĩa. Saweru lúc này hiểu thêm nội tâm của mình. Hắn muốn sống, mong muốn đột phá càng cao. Nghĩ phải bảo vệ tốt chính mình, nghĩ bảo vệ người. Mong muốn trở lại cố hương. Không có, sao cái này thích hợp hơn thế giới? Saoru thở sâu, triệt để khôi phục bình tĩnh, trong đôi mắt quầng sáng sáng ngời. Liền dùng nó, làm ta đột phá nền tảng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.